Đỉnh luyện thần ma, chương 263, luyện thần đỉnh tiền nhiệm chủ nhân. Góc truyện audio.com, Diệp Tôn giả cũng thật là may mắn, Hạ Kiến Quốc cũng không có nghi ngờ lời nói của Diệp Tử Phàm, thay vào đó hắn cảm khái nói. Theo hắn biết tại triều tịch thánh cung quản hạt bên dưới có rất nhiều tinh vực bị ma tai hoặc là yêu tai, nhưng mà cũng có không ít tinh vực lại nằm ngoài ảnh hưởng, vị Diệp Tôn giả này nhất định là đến từ tinh vực không có ma tai hoặc yêu tai rồi. Theo sau, hắn nói tiếp. Chuyện này phải nói đến cách đây hàng ngàn ức năm trước tục truyền khi ấy thánh vực thánh nhân giới chúng ta xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu tên là Độc Cô Bá Thần, vị Độc Cô Bá Thần này chỉ mất mấy trăm năm đã tu luyện đến thánh vương cảnh giới, không chỉ có vậy, sau khi nhập thánh vương cảnh ngài ấy còn có thể trực tiếp khiêu chiến thánh hoàng cấp cường giả mà vẫn có thể giành chiến thắng, sau trận chiến ấy, mọi người đều gọi ngài ấy là Độc Cô Thánh Vương, hoặc là Vô Địch Thánh Vương. Nhắc đến vị luyện thần thánh nhân này, Hạ Kiến Quốc trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, sự sùng kính kia nó giống như một loại tôn giáo một dạng, Diệp Tử Phàm có thể khẳng định nếu như cái vị Độc Cô thánh nhân kia hiện tại xuất hiện tại đây, không cần hắn ra tay, chỉ cần mở khẩu phong nói Hạ Kiến Quốc đi chết, hắn cũng tuyệt không nói hai lời đi chết. Đại Hắc, ngươi quen biết với cái vị Độc Cô thánh nhân kia hay sao? Diệp Tử Phàm dùng ý thức giao lưu hỏi Đại Hắc. Hắn cũng thật ngạc nhiên, khi cái vị hạ tôn giả này nhắc đến cái tên Độc Cô Bá Thần kia, luyện thần đỉnh bên trong Đại Hắc liền là chấn động một cái, tuy là rất nhanh liền qua. Nhưng mà hắn vẫn có thể nhận ra, chủ nhân, vị Độc Cô Bá Thần này chính là chủ nhân thứ nhất của luyện thần đỉnh, cũng là lão chủ nhân của ta. Trầm mặt trong chốc lát, Đại Hắc sau đó lên tiếng nói. Hắn biết Diệp Tử Phàm đã có lòng nghi ngờ, hắn có giấu cũng là không giấu được chuyện này trước sau gì Diệp Tử Phàm rồi cũng sẽ biết thay vì không nói rõ làm cho Diệp Tử Phàm nghi hoặc càng không tin tưởng chính mình chi bằng nói thật ra sẽ tốt hơn. Đại Hắc, Độc Cô Bá Thần là vị chủ nhân thứ nhất của luyện thần đỉnh. Vậy hắn là như thế nào mà chết? Diệp Tử Phàm trong lòng giống như sóng cả biển gầm, rung động dữ dội, mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng mà khi Đại Hắc chính xác trả lời, hắn vẫn là không thể nào bình tĩnh cho được. Chuyện này thật ra cũng không khó đoán, trên đời này tuy là cũng có thiên kiêu yêu nghiệt vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà chỉ là một vài tiểu cảnh giới trong vòng mà thôi, còn nếu như phải vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến mà còn có thể chiến thắng, hắn nghĩ ngoài cái công pháp hỗn độn bá thần quyết tăng phúc kia ra thì không còn khả năng khác. Phải biết giữa những đại cảnh giới với nhau thực lực đều là trời đất chênh lệch, nhất là đến cái thánh nhân cảnh kia càng là không thể vượt qua. Độc Cô Bá Thần nếu như là chủ nhân lần thứ nhất của luyện thần đỉnh, như vậy hắn cũng là tu luyện hỗn độn bá thần quyết, bộ công pháp mà hắn đang tu luyện, sự lợi hại của bộ công pháp này hắn cũng đã nhận thức đầy đủ, lấy cái kia bá đạo nghịch thiên không có đạo lý thần cấp công pháp, hắn thật không thể nào tin tưởng là có người có thể diệt được Độc Cô Bá Thần. Chủ nhân, thật sự xin, lỗi, lão chủ nhân là như thế nào chết tạm thời ta còn không thể nào nói cho ngài biết được. Đại Hắc lên tiếng đáp, vậy khi nào ngươi mới chịu nói cho ta biết? Diệp Tử Phàm hỏi lại, đối với cái vị chủ nhân đời thứ nhất của luyện thần đỉnh là Độc Cô Bá Thần này, hắn trong lòng là có hứng thú cực kỳ mãnh liệt, nếu như không tại cái vị Độc Cô Bá Thần này chết đi, hắn hiện tại cũng không có được luyện thần đỉnh. Chủ nhân, chờ ngài chứng đạo chân thần, ta sẽ nói cho ngài biết mọi chuyện. Đại Hắc đưa ra một đáp án cụ thể. Hắn hiểu được tâm trạng hiện tại của Diệp Tử Phàm, chỉ là cái chết của lão chủ nhân liên quan đến những vị kia cường giả quá ư là cường đại, bọn họ cường đại đến nỗi chỉ khẽ vô ý nhắc đến tên hiệu của bọn họ thôi bọn họ cũng có thể cảm ứng được đến khi đó chờ. Đợi hắn cùng Diệp Tử Phàm không phải chỉ là những đối thủ như mấy vị thánh nhân kia, mà là lợi hại hơn gấp 100 vạn lần chân thần trở lên cường giả, lần trước là hắn còn có thể may mắn từ trong tay bọn họ chạy thoát khỏi, hắn không tin lần này mình có thể may mắn như vậy được. Chân thần cảnh, vậy ngươi hãy giữ lại câu chuyện kia đến mấy ngàn năm sau rồi hàn kể. Diệp Tử Phàm lạnh lùng phán một câu, pháp thần, thông thần, hóa thần, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, chân thần, hắn hiện tại chỉ mới là pháp thần cảnh sâu kiến mà thôi, khoảng cách đến chân thần cảnh giới còn phải vượt qua 6 đại cảnh giới, trong 6 đại cảnh giới kia còn không biết bao nhiêu bình cảnh kiếp nạn cùng tài nguyên, chưa nói đến ở giữa còn rất nhiều tiểu cảnh giới phải vượt qua, muốn tu luyện đến chân thần cảnh không biết là ngày tháng năm nào. Thật ra hắn chỉ hờn dỗi nói thế thôi, hắn biết Đại Hắc không muốn nói ra là có đạo lý của hắn, chung quy hiện tại thực lực của hắn vẫn còn quá thấp, biết những chuyện này chỉ là họa không phải là phúc. Chính là vì quá sợ hãi với tốc độ tu luyện cũng như là vô địch chiến lực của vị Độc Cô Bá thánh nhân kia yêu, ma nhị tộc lập tức liên hợp lại tấn công vào nhân tộc thánh nhân giới, vì bọn họ lo lắng rằng một khi Độc Cô thánh nhân đột phá đến thánh hoàng cảnh yêu, ma nhị tộc sẽ gặp phải đại kiếp nạn, không chừng còn có thể diệt tộc khả năng. Nói đến đây, Hạ Kiến Quốc đưa chung trà lên uống một ngụm rất là thưởng thức. Hạ Tôn giả, sau đó chuyện đang xảy ra như thế nào? dù là biết cái tên Hạ Kiến Quốc này thừa nước đục thả câu, nhưng mà Diệp Tử Phàm vẫn là phải hỏi đến. Không có cách nào khác, ai bảo hắn kém kiến thức về chuyện này đâu. Yêu, ma nhị tộc phản ứng, cái này hắn là có thể hiểu được, nếu như hắn ở vào hoàn cảnh kia của bọn họ, hắn cũng làm ra quyết định tương tự, một vị nghịch thiên yêu nghiệt cái thế cường giả, một khi để cho hắn trưởng thành đi lên, đối với chủng tộc có được vị yêu nghiệt kia là đại hỷ, nhưng mà đối với yêu, ma hai tộc lại là đại họa, một khi vị kia yêu nghiệt trưởng thành cũng đủ thực lực, khi ấy đối diện với nguy cơ chính là bọn họ. Thật ra cho dù vị kia độc cô bá thần có không ý định muốn diệt đi yêu ma nhị tộc, hai tộc cũng nhất định muốn cho hắn chết, đạo lý là đơn giản, ví dụ tại trong một căn phòng ba người, nhưng mà một trong ba người trong tay lại cầm lấy một khẩu súng, dù là người kia không có ý định gây tổn thương cho hai người. Còn lại, nhưng mà hai người còn lại lại sợ a, như vậy liên kết lại đối phó với vị kia cầm súng trong tay là chuyện phải làm, không ai lại muốn sống trong sự sợ hãi. Hạ Kiến Quốc rất hưởng thụ cái sự sốt ruột của Diệp Tử Phàm, bí tân này đối với thánh vực thì là chuyện bình thường, ai cũng có thể biết, nhưng mà tại những nơi cấp thấp vị diện như Thiên Nhược Đại Lục chẳng hạn, lại là không mấy người có thể nghe được đến, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp tại một quyển kỳ thư mới biết được, hắn nói tiếp. Sau khi hai tộc bàn bạc xong lập tức liền phái ra đại lượng thánh hoàng trung, hậu kỳ cấp cường giả đi vào nhân thánh vực chu sát vị độc cô thánh nhân kia, bọn họ cho rằng độc cô thánh nhân có thể thắng được một vị thánh hoàng sơ kỳ, nhưng mà như thế cũng là đỉnh tiêm, tuyệt đối là không thể nào chống cự. Lại nhiều vị thánh hoàng trung, hậu kỳ cấp cường giả, kết quả ngược lại với suy tính của bọn họ, vị độc cô thánh nhân kia không những không bị các đại thánh hoàng cấp cường giả của hai tộc diệt sát, ngược lại tất cả thánh hoàng cấp cường giả của hai tộc phái đi đã bị độc cô thánh nhân sát cho sạch sẽ. Đây chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm tóc a, Diệp Tử Phàm có chút hả hê nói. Cái này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, độc cô bá thần là chủ nhân của luyện thần đỉnh, lại tu luyện hỗn độn bá thần quyết, đi đến thánh vương cảnh giới lại không thể diệt sát một đám thánh hoàng cấp cường giả, vậy có thể đâm đầu vào miếng đậu phụ tự sát đi cho rồi. Ai bảo không phải như vậy đâu. Hạ Kiến Quốc rất là đồng ý với lời nói của Diệp Tử Phàm, chỉ là tiếp theo sắc mặt của hắn lại ngưng. Trọng, nhưng mà đây cũng là khởi đầu cho thánh nhân giới một tràng đại hạo kiếp. Thánh ma giới cùng với thánh yêu giới không thể chấp nhận được sự thật này, vậy là thánh đế cấp cường giả của lưỡng giới liền chấn phá không gian đi vào thánh nhân giới, lần này hai tộc là dốc hết toàn lực, tổng cộng 32 vị đế cấp cường giả của hai tộc giáng lâm thánh nhân giới. Hạ Kiến Quốc có chút nghẹn ngào nói. Dù những chuyện này hắn chỉ là tại cổ thư nhìn thấy, nhưng mà có thể cảm nhận được lúc ấy vị độc cô thánh nhân cùng nhân tộc đang đối diện với một áp lực lớn lao, nhất là khi ấy theo hắn biết thánh nhân giới chỉ có 9 vị thánh đế cấp cường giả. Cách chương,